động tác tiêu sái linh hoạt, khí thế phi thường kinh diễm. Mặc Thù Thù cùng Mặc Ngân tầm cơ hồ cùng lúc vượt qua hàng rào gỗ. Hai con ngựa sóng đôi hung hăng lao thẳng về phía trước. Trong thoáng chốc, ánh mặt trời gay gắt làm Mặc Thù Thù có chút hoa mắt. Nàng ta cảm giác con ngựa của Mặc Ngân tầm nhanh hơn một cái đầu. Cách chương.